Vạn đạo Long Hoàng, chương 2715, lấy một địch chín. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ta một người, là đủ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh mà nói, ở rất nhiều người trong lòng nổ vang, nổ chính bọn họ sừng sốt một chút. Lục Minh lời ấy, rõ ràng là phải lấy lực lượng một người, khiêu chiến hiện trường tất cả cao thủ A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trời à, rất nhiều người trong lòng giống to tin tức này nếu là truyền đi, muốn đem ngoại môn đều chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong ánh mắt lấp lóe, thế mà không có phản đối, thân hình chớp động, lui qua một bên. Chư vị tiểu tử này, quả thực cuồng vọng không còn giới hạn, đã như vậy, chúng ta liền cho hắn một bài học làm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Doanh Thương xoay chuyển ánh mắt nói. Nói thật từ Lục Minh mới vừa xuất thủ triển lộ chiến lực đến xem, đơn độc đối chiến Lục Minh, hắn căn bản không có nắm chắc, tất nhiên Lục Minh bản thân cuồng vọng tự đại, hắn vừa vặn có lý do cùng những người khác cùng một chỗ liên thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, tiểu tử này cầm bảo vật muốn nuốt một mình, hôm nay cũng không cần nói cái gì quy tắc, đồng loạt ra tay trấn áp hắn, buộc hắn giao ra bảo vật. Phong Nguyên Đạo cũng lạnh lùng mở miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tên điên, Lý Tồn Sơn đám người, nhao nhao dậm chân mà ra, đem Lục Minh vây vào giữa. Cuối cùng, liền Dực Ma cũng là như thế, hắn một đôi cánh chim màu tím vỗ toàn thân tràn ngập ánh sáng màu tím, thoạt nhìn, vô cùng uy nghiêm, hắn xuất hiện ở Lục Minh chính diện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bị vây lại, tổng cộng có 9 người, đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 9 người này, chính là hư thần bảng xếp hạng thứ 10 tồn tại, trừ bỏ cùng đạo toàn bộ xuất thủ. Những người khác chỉ có thể xa xa lui lại, bọn họ muốn nhúng tay, cũng không nhúng vào, bởi vì Phong Nguyên Đạo đám người cũng là chân thần cảnh tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hư thần bảng 10 vị trí đầu tồn tại, đều bước vào chân thần cảnh. Cửu đại cường giả, đem Lục Minh bao bọc vây quanh, mà Lục Minh chỉ là một cái hư thần cảnh thất trọng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này sự tình ở Không Huyền Tông lịch sử phía trên, đều chưa từng xuất hiện. Không thể không nói, cái này Lục Minh, đúng là một cái tuyệt thế thiên kiêu, lấy hư thần cảnh thất trọng, liền có thể áp chế Lý Tồn Sơn, chiến lực khủng bố, bất quá, hắn vẫn là quá ngông cuồng, lại để cho đồng thời khiêu chiến chín đại cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn căn bản không có khả năng có bất kỳ phần thắng nào, liền xem như ba đại bá chủ thế lực thần tử, đối mặt tình huống như vậy cũng chỉ có thể bị nghiền ép, tu vi chênh lệch quá nhiều, lấy một địch chín, không có khả năng chút nào phần thắng. Không sai, tự tin quá mức, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người nghị luận, Lục Minh, giao ra bảo vật tha cho ngươi một mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dực Ma lạnh lùng mở miệng, nhiều người như vậy đồng thời xuất thủ truyền đi, đối thanh danh của hắn cũng không tiện, nếu là có thể để Lục Minh giao ra bảo vật, hắn có thể không xuất thủ. Gocchuyenaudio.com. Bất quá, Lục Minh hiển nhiên sẽ không đáp ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ra tay đi, các ngươi nếu có thể thắng ta nhưng làm trên người ta bảo vật toàn bộ cho các ngươi, bất quá các ngươi tất nhiên động thủ, liền phải trả giá thật lớn. Lục Minh lạnh lùng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại giới, buồn cười, liền bằng ngươi, quỳ xuống cho ta, chấm, Doanh Thương làm xuất thủ trước cả người hắn, thoạt nhìn như một tôn người kim, thân hình khẽ động liền xuất hiện ở Lục Minh trước người, một trường hướng về Lục Minh đè xuống, một cái bàn tay màu vàng óng ấn, hướng về Lục Minh chấn áp mà xuống, uy thế mạnh kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn ở hư thần bảng xếp hạng đệ tứ, chiến lực mạnh so cùng đạo còn thắng một phần. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trường thương trong tay, rất nhỏ chấn động, đó là bởi vì thần lực điên cuồng tràn vào nguyên nhân, sau đó trường thương đâm một cái mà ra, hướng về Doanh Thương đâm tới. Phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Doanh Thương đánh ra kim sắc trường ấn trực tiếp sụp đổ, sắc bén vô cùng mũi thương, tiếp tục hướng về Doanh Thương đâm tới. Doanh Thương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân hình vội vàng lui lại, nhưng vẫn là muộn một bước, bị Lục Minh mũi thương đâm trúng bàn tay, một bàn tay của hắn, trực tiếp nổ nát vụn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, a, xuất thủ, đồng loạt ra tay a, Doanh Thương phát ra tiếng kêu thảm, hắn vận chuyển thần thể, để vỡ nát bàn tay nhanh chóng khôi phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xuất thủ, Phong Nguyên Đạo đám người, đồng thời xuất thủ, đủ loại kinh người công kích cùng một chỗ hướng về Lục Minh bao phủ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ có Dực Ma mắt sáng lên, do dự một chút, không có xuất thủ. Nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, uy lực thì cực kỳ kinh người, Lục Minh cũng không dám khinh thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong chớp mắt, Lục Minh liền kích phát chiến tự quyết gấp đôi chiến lực, cơ hồ là đồng thời, gấp 3 chiến lực cũng phát động thành công. Trước khi xuất thủ, Lục Minh liền ở phát động gấp 3 chiến lực, cho nên, vừa ra tay, gấp 3 chiến lực liền phát động thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, hiu, hiu, Lục Minh trường thương bạo đâm mà ra, liên tục đâm ra hơn 10 đạo mũi thương, cùng phong nguyên đạo đám người công kích đối oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên địa vang lên liên tiếp nổ vang, Lục Minh bị cỗ này lực lượng oanh liên tiếp lui về phía sau, nhưng là nhiều như vậy công kích cũng bị hắn thành công cản lại. Cản lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta thiên, những người khác nhìn thấy một màn này, kém chút dọa chết tươi, trong mắt đều muốn trừng bạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thế mà chính diện đối cứng bên trong, chặn lại phong nguyên đạo đám người công kích, cái này là dạng gì chiến lực? Ngay cả phong nguyên đạo chính bọn hắn cũng khiếp sợ tột đỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi chiến lực chỉ đến như thế, hiện tại đến phiên ta. Chấm, Lục Minh thanh âm đạm mạc vang lên, trên người hắn hiện ra một kiện xích kim sắc chiến giáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỳ xuống cho ta. Chấm, Lục Minh thi triển cửu trọng xích kim giáp. Gocchuyenaudio.com hộ thân, không để ý những người khác công kích, hướng về doanh thương phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Doanh thương kêu gào lợi hại nhất, Lục Minh đầu tiên phải giải quyết người này. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh một thương quét ra ngoài, mũi thương như núi ép tới không khí không ngừng bạo liệt, để doanh thương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Xuất thủ, đồng loạt ra tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Doanh thương giống to, sau đó thân hình lùi gấp, hai tay không ngừng oanh ra, trong khoảnh khắc đánh ra mấy trăm đạo kim sắc trường ấn. Bất quá, những cái này trường ấn, ở Lục Minh mũi thương nghiền ép phía dưới, nhao nhao sụp đổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuất thủ, phong nguyên đạo đám người, phát động vòng thứ hai công kích, nhưng lần này, Lục Minh không tránh không né, dự định mạnh mẽ chống đỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, phong nguyên đạo đám người công kích đánh vào xích kim giáp bên trên, để xích kim giáp điên cuồng chấn động, giống như tùy thời muốn sụp đổ đến, nhưng cuối cùng, bị Lục Minh chặn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lục Minh trường thương, đã đánh vào doanh thương trên người. Đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, doanh thương kêu thảm một tiếng, cả người xéo xuống phía dưới bay ra ngoài, sau đó trọng trọng đụng trên mặt đất, đem mặt đất xô ra một cái hố to. Tiếp tục công kích, hắn muốn không ngăn được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong nguyên đạo giống to, lại một lần nữa phát động công kích, từng đạo công kích tiếp tục đánh phía Lục Minh. Tới đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, y nguyên dùng xích kim giáp chống đối. Hắn muốn cầm đối phương, đến tôi luyện hắn xích kim giáp, dạng này mới có thể nhanh chóng tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, oanh, liên tục công kích rơi vào xích kim giáp bên trên, xích kim giáp xuất hiện vài vết rách, Lục Minh thân thể cũng bay ra ngoài, hắn bay ra phương hướng, chính là doanh thương bị oanh bay phương hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này, doanh thương nằm trên mặt đất phun máu phè phè, nhìn thấy Lục Minh bay tới kém chút hù chết. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh một thương quét xuống dưới, ở trên cao nhìn xuống, nghiền ép mà xuống. Đại địa chấn động, xuất hiện một đầu dài tới trăm dặm thương ngấn, hoặc như là một đầu sơn cốc, doanh thương liền nằm ở bên trong, toàn thân xương cốt cơ hồ đứt gãy, khó có thể động đậy mảy may. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn mặc dù không chết nhưng đã mất đi sức tái chiến. Đại chiến vừa bắt đầu, liền bị Lục Minh phế bỏ một người, để rất nhiều ngoại môn đệ tử vẻ mặt mộng bức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.